Ai ngờ, người đàn ông của Tô Mộc Vũ lại là con trai trưởng của Phong Triệu, cháu đích tôn của Phong Khải. Trong lúc nhất thời, biểu tình trên mặt bọn họ đều chuyển màu một cách nhanh chóng. Buổi hôn lễ này, ngay lúc Cầu Văn Dĩ dẫn người tiến vào, người bên ngoài còn không biết thân phận của những người này. Chỉ cảm thấy hôn lễ có một loại áp lực khiến họ không nói nên lời. Tần Nghị Hằng cùng Tô Mộc Tình lại càng không yên. Từ lúc diễn ra hôn lễ, đều không hề yên lòng. Từng tiết mục hôn lễ đều nhiều lần thất thần. Cuối cùng cũng nhờ người điều khiển chương trình dàn xếp cũng qua. Trên mặt hai người đều không hẹn mà cùng xuất hiện biểu tình hối hận. Bước ra khỏi khách sạn, Tô Mộc Vũ nhịn không được giữ chặt cánh tay Phong Kính. Lập tức giải thích, tôi lúc nãy không cùng với hà đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm lên môi cô. Hừ, không cần phải nói, tôi biết, thanh âm của hắn như dòng nước ấm chảy vào lòng cô. Khiến tâm tình hoảng hốt lúc nãy dần dần bình ổn lại. Tô Mộc Vũ nhếch khóe miệng, cúi đầu nói, hôm nay tôi thể hiện như thế nào? Lông mi run rẩy như một cánh bướm tung bay trên nhiều áp lực. Phong Kính dừng lại, nâng mặt cô lên, chán kề chán, thanh âm nhẹ nhàng như một cơn gió thoáng qua đám mây nha đầu. Hôm nay em biểu hiện tốt lắm, thật sự rất tốt. Tô Mộc Vũ mở mịt ngẩng đầu. Thật sao? Cô thoáng cười, thật tốt quá, nhưng đôi mắt trong suốt lại chất chứa một tầng chất lỏng. Giống như con sông quay cuồng, lại liều mạng đè nén, không cho phép chúng trào ra. Phong Kính ôn nhu ôm lấy cô, dùng cằm nhẹ nhàng cọ cọ vào đỉnh đầu cô, không tiếng động nhưng vẫn an ủi cùng ủng hộ. Tô Mộc Vũ giật mình trong chốc lát, rốt cục nhịn không được, nằm trong ngực hắn, gắt gao níu kéo quần áo hắn. Không tiếng động nấc lên, sau lưng, một vài đứa nhỏ thả chùm bóng bay, bay cao lên trời, có đứa con vui vẻ kêu lên, cũng có những người mẹ mắng yêu, cùng với giai điệu nhạc không lời vờn quanh trong không khí. Mà dưới khung cảnh ấy, Tô Mộc Vũ ôm chặt lấy người đàn ông trước mắt, thỏa mãn khóc lớn, nước mắt này không phải vì người đàn ông kia, mà là vì thời gian 5 năm của cô, mà hôm nay hoàn toàn kết thúc. Từ nay về sau, không còn liên quan, vĩnh viễn như làn bụi lặn nơi đáy biển. Cách chương.